Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 1188, 3.000 năm về sau. Tu chân thế giới mở không lâu, bát giai chính là vũ trụ đỉnh điểm, chưa đản sinh ra cửu giai thánh nhân cấp tồn tại, Vương Húc bộc phát ra bát giai thực lực. Lập tức liền đưa tới nhân loại cao tầng chấn động. Không cha không biết, cha một cái giật mình. Vương Húc lại là tu chân lịch 10 vạn năm. Cũng chính là 1.000 năm trước đản sinh đại tân sinh. Trưởng thành đến nay bất quá 1.000 năm thời gian. Chỉ là 1.000 năm thời gian. Liền từ không đến có thành thất giai tu sĩ. Vẫn là sức chiến đấu có thể so với bát giai thất giai. Như thế khoa trương tốc độ tu luyện nói ra ai sẽ tin tưởng. Lại tra một cái, Vương Húc đồng dạng là cây chính miêu hồng thế gia vọng tộc xuất thân. Sớm tại tu chân thời đại trước đó, trong nhà chính là nơi đó hào môn. Tu chân thời đại mở ra về sau, Vương gia lão tổ thành đi theo đại gia tộc phía sau ăn canh người. Xem như sớm nhất tiếp xúc tu chân một nhóm người. Về sau càng là hậu tích bạc phát, dẫn đầu Vương gia đưa thân đại gia tộc hàng ngũ, ở thế gia thống lĩnh nghị hội hôm nay, xem xét chính là mình người, cũng không phải cần chèn ép hàn môn tu sĩ, ngôi sao của ngày mai, nhân tộc Lương Đống, tu chân Tuấn Kiệt, không đòi tiền ca ngợi theo nhau mà đến, các đại theo quân phóng viên cũng nhao nhao phỏng vấn Vương Húc. Nếu như nói lần trước phỏng vấn vẫn còn tương đối hàm xúc, lần này hoàn toàn chính là thổi phồng. Ở trong mắt người bình thường, thất giai đã là bọn hắn có thể tưởng tượng cực hạn. Làm thời đại mới tu chân giả, Vương Húc tấn thăng thất giai, đại biểu cho mới cũ thời đại giao thế, đi vào tu chân đặc biệt chuyên mục, tiêu đề mới cự đầu. Ba cái dấu chấm than tiêu đề phía dưới là Vương Húc người mặc tư lệnh chế phục, kiểm duyệt 28 tập đoàn quân quan chỉ huy cao cấp hình tượng. Theo quân nhật báo, thời đại giao thế, hình tượng rất có ý tứ. Bên trái là tóc trắng xóa vẫn kiếm chân nhân, bên phải là hăng hái Vương Húc, vẫn kiếm chân nhân già nua. Vương Húc tuổi trẻ, so sánh tươi sáng xuất hiện ở trên tấm hình. Giống như mới lão quốc vương cùng nhau biểu diễn, tu chân giải trí, những năm kia chúng ta truy qua thần tượng. Vương Húc lần trước tham gia cái tiết mục này, là vừa bị bình chọn vì thập đại tu chân kiệt xuất thanh niên thời điểm. Lần này, cách xa nhau mấy trăm năm lần nữa biểu diễn, vẫn là lấy loại phương thức này, vừa lên đến liền kiếm lời một đợt hồi ức giết. Năm đó đám kia còn tại đi học. Tại sơ đẳng học viện, trung đẳng học viện, cao đẳng học viện học tập nữ tu nhóm, rất nhiều người còn đối với hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ lần nữa nhìn thấy hắn, vẫn là lấy tương lai cự đầu thân phận xuất hiện, rất có một loại tận mắt chứng kiến mình thần tượng quật khởi hương vị. Vương Húc không có truy tinh qua, không thể lý giải truy tinh tộc điên cuồng, thế nhưng là tại cái này sau một ngày. Quân bộ trang web bên trên nhiều 6.000 ức đầu nhắn lại. Kém chút tê liệt quân bộ quan phương trang web. Vương Húc vụng trộm đi xem một chút. Phía trên thật nhiều muốn cùng hắn giao phối. Cho hắn sinh hầu tử nhắn lại. Để Vương Húc không khỏi đang nghĩ. Về sau mình đi ra ngoài. Có phải là cũng phải trang điểm. Đương nhiên, cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Vương Húc bây giờ thân phận, địa vị. Khoảng cách người bình thường quá xa vời, thật xuất hiện ở trước mặt những người này, có thể ở trước mặt hắn chấn định tự nhiên không có mấy cái. Người tên, cây có bóng, dù là hắn thu liễm khí thế, cho người cảm giác y nguyên giống đối mặt một tòa núi lớn. Chịu nặng thở không lên khí tới, đừng nói người bình thường, chính là nhận hắn tiếp kiến chiến đấu anh hùng. Cùng hắn nói chuyện phiếm thường thường cũng sẽ theo bản năng khẩn trương. Trò chuyện vài câu xuống tới, sau một trận chiến đấu còn mệt hơn. Loại ảnh hưởng này, không phải Vương Húc đi tận lực chế tạo, mà là trong cõi u minh một loại tinh thần gia trì. Hắn bây giờ mới vào thất giai, tấn cấp lúc thăng hoa lạc ấn, sẽ tại trong lúc vô hình cho người khác áp lực, mượn dùng trong trò chơi một câu, mục tiêu đối ngươi tạo thành uy hiếp, ngươi đem cưỡng chế nhận kinh hãi, sợ hãi, bất lực, chiến ý suy yếu, mềm yếu trở ảnh hướng trái chiều. Vương Húc hiện tại chính là như vậy tồn tại, tam giai trở xuống tu sĩ, rất khó cùng hắn bình thường giao lưu, trực tiếp liền sẽ bị đánh lên mặt trái quang hoàn. 416 giai tu sĩ sẽ tốt một chút, thế nhưng là y nguyên sẽ cảm thấy lòng buồn bực, áp lực đại tăng, bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, thất giai đã là một tầng khác sinh mệnh, về sau, thích ứng hiện tại lực lượng, làm giảm bớt tấn thăng ảnh hưởng mới có thể thu liễm một hai. Thời gian lần nữa trôi qua, cùng cơ giới tộc giao chiến thứ 300 năm, Lãnh Hàn tấn thăng đại thừa kỳ, trở thành Vương Húc thủ hạ cái thứ nhất tấn thăng thất giai tu sĩ. Thứ 500 năm, Bạch Mộng Hàn tấn thăng đại thừa kỳ, 550 năm, chậm một bước Chu Nghiên tấn thăng. Thứ 700 năm, từ Bách Lâm tấn thăng đại thừa kỳ. Đến tận đây, Vương Húc thủ hạ chỉ là đại thừa kỳ tu sĩ liền có 4 vị nhiều. Mà lại mỗi một vị đều không phải phổ thông thất giai. Thuộc về Vương Húc đoàn đội lực lượng chính thức leo lên lịch sử võ đài. Mặc dù từ mắt xuống tới nói, cỗ lực lượng này còn rất yếu. Nhưng hắn đại biểu là tương lai. Rất nhanh, cái thứ nhất ngàn năm, tại lẫn nhau có thắng bại bên trong vượt qua. Cái này 1000 năm, nhân tộc cùng cơ giới tộc lớn nhỏ chiến sự mấy vạn trận. Tổng thể không phân sàn sàn nhau, một cái khu vực tranh đoạt, một tọa độ chém giết, rất khó coi ra ai chiếm tiện nghi. Cái thứ 2000 năm y nguyên như thế, cả tòa giao chiến tinh vực đều biến thành huyết nhục chiến trường. Song phương cao đến ngàn tỷ chiến hạm cùng binh sĩ, mỗi phút mỗi giây đều đang chém giết lẫn nhau. Cá thể lực lượng tại nơi này lộ ra không có ý nghĩa. Thất giai cũng tốt, bát giai cũng được, đều không đủ lấy cải biến toàn bộ chiến trường. Đương nhiên cũng có thể cho rằng là trước mắt tu sĩ còn chưa đủ mạnh, thiếu khuyết giải quyết dứt khoát lực lượng. Tối thiểu lấy Vương Húc xem ra, tu chân 8 kiệt cái này 8 vị nhân loại cự đầu, so với trong Hồng Hoang Đông Hoàng còn muốn kém hơn không ít. Nhiều lắm thì yêu Hoàng Bạch Trạch, Minh Hà Lão Tổ, Lục Áp Đạo Nhân, Hồng Vân Lão Tổ cái này cấp bậc tồn tại. Nói cường đại cũng cường đại, so phổ thông bát giai tu sĩ mạnh một mảng lớn. Nói yếu cũng yếu, không có một cái có thể được xưng là bát giai vô địch. Lấy một mấy chi lực cải biến thế giới cách cục, đảo mắt lại là ngàn năm, cái thứ 3000 năm, song phương chiến sự dần dần bình ổn xuống tới, ngược lại không có trước 2 cái ngàn năm đánh bốc lửa như vậy. Đây cũng là khó tránh khỏi, ngay từ đầu tất cả mọi người nghĩ nhanh chóng ăn hết đối phương, để cho mình thành bên thắng. 2000 năm hỗn chiến về sau, nên cái dạng gì vẫn là cái dạng gì, ai cũng không nhìn thấy thắng lợi ở đâu. Một tiếng trống tăng khí thế, 2 tiếng thì suy, 3 tiếng thì kiệt, ai cũng không có ngay từ đầu sức mạnh, mà liền tại Vương Húc cảm thấy, dạng này rằng co sẽ còn tiếp tục thật lâu lúc, liên minh thu đến Optimus Prime gửi tới tin tức, thông tin bên trong xưng, Thiên Võng quân phản kháng chuẩn bị kế hoạch đã hoàn mỹ. Bọn hắn đang chuẩn bị cướp đoạt Thiên Võng trên tay Unspark. Nếu như thành công cướp đi Unspark, hy vọng liên minh có thể tiến hành tiếp ứng, để bọn hắn mang theo Unspark tiến về nhân tộc cương vực. Để tránh Unspark rơi trên tay Thiên Võng, Vương Húc có mặt lần này hội nghị, cũng ném xuống phiếu tán thành. Bất quá tại tán thành đồng thời, hắn cũng đưa ra chất vấn, liên quan tới Unspark truyền thuyết tất cả mọi người nghe qua. Nhưng ai gặp qua Unspark dáng vẻ? Không ai thấy qua, tự liền tu chân liên minh trên tay tình báo. cũng là Optimus Prime một phương cho. Đem Unspark mang đi nhân tộc cương vực. Kế hoạch này dựa vào không đáng tin cậy đâu. Vương Húc cảm thấy có thể tiến hành tiếp ứng. Nhưng là Unspark không nên thả lại nhân tộc cương vực. Mà là nên lưu tại quân Viễn Chinh tổng bộ. Để mà chế tạo máy móc chiến sĩ đối kháng thiên võng quân đoàn. Quân phản kháng cũng nên phát huy nhiệt lượng thừa. Optimus Prime những người này sức chiến đấu cũng không chênh lệch. Bạch bạch lãng phí quái đáng tiếc. Còn có một điểm chính là tâm phòng bị người không thể không. Tại cùng cơ giới tộc chiến tranh kết thúc trước đó, quân phản kháng chỉ có thể tin một nửa. Ai tin hoàn toàn người đó là đồ đần. Huống chi, quân phản kháng có thể tại thiên võng trong tay. Đem Unspark trọng yếu như vậy chỉ bảo cướp đi. Dưới tay có chút đồ vật a. Unspark đối thiên võng tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đặt ở tu chân trong liên minh có thể so với tạo hóa phiến đá. Vương Húc căn bản nghĩ không ra. Đám người này là thế nào từ thiên võng trong tay đem Unspark cướp đi. Trọng yếu như vậy đồ vật. Đổi thành người bình thường đi ngủ đều phải ôm đi. Có lẽ quân phản kháng thực lực không có Optimus Prime nói đơn giản như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.